Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, thể ước thắng lợi. Huy, màu đen, ngốc Mao Vương ở trong lòng kêu gọi đến. Chuyện gì? Hắc ngốc hỏi, nếu như ta cái này nhân cách biến mất, người tiếp xuống sẽ đi tiếp tục tranh đoạt Holy Grail à? Ngốc Mao Vương hỏi. Đây là đương nhiên, hắc ngốc một lần đáp. Như vậy, nếu như ngươi thu được Holy Grail, ngươi sẽ ưng thuận dạng gì nguyện vọng? Ngốc Mao Vương tiếp tục hỏi. Đáp án của vấn đề này không hề nghi ngờ. Trở lại vương tuyển ngày, phá vỡ Anh Quốc hủy diệt vận mệnh, coi như hình dạng cải biến, coi như tâm linh cải biến, nguyện vọng này lại tuyệt sẽ không cải biến. Hắc ngốc kiên định khôi phục lại. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Ngốc Mao Vương giống như nhẹ nhàng thở ra, trong giọng nói mang theo vui mừng bộ dáng. Bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng ta và ngươi nghĩ vẫn có một ít khác biệt. Hắc ngốc tiếp tục nói. Cái gì khác biệt? Ngốc Mao Vương nghi hoặc. Ngươi là hy vọng trở lại ngày đó, một lần nữa tìm kiếm cứu vớt Anh Quốc phương pháp. Mình có lẽ không rút ra thanh kiếm kia, kết cục sẽ tốt hơn. Người suy đoán như vậy lấy, nhưng là ta a, lại là vẫn như cũ sẽ rút ra cái kia vương tuyển chi kiếm. Ta sẽ để cho Anh Quốc trong tay ta kéo dài tiếp. Đây cũng không phải là bởi vì trách nhiệm, mà vẻn vẹn ta muốn làm như thế. Cho nên, coi như trở thành bạo chúa, coi như lấy huyết tinh cùng kinh khủng tiến hành thống trị, ta cũng sẽ không tiếc. Hắc ngốc nói như thế đến. Dạng này à, có lẽ dạng này tốt hơn đâu. Ngốc Mao Vương không có đối hắc ngốc lý niệm tiến hành bác bỏ, mà là thản nhiên nhận đồng. Cố lên nha, nhất định phải thắng được lần này Holy Grail à. Chờ ngươi hoàn thành nguyện vọng kia về sau, chúng ta hẳn là sẽ tại Anh Linh Chi Tọa một lần nữa tụ họp. Sau đó xin ngươi để cho ta cùng ngươi phân cái kia phần cứu rỗi cùng vui sướng. Nói xong cái này, giống như di ngôn, Ngốc Mao Vương hết sức chuyên chú bắt đầu đối phó những cái kia xúc tu. Lẳng lặng cùng đợi nguyền rủa biến mất, cùng nàng tự thân biến mất hoặc là bị dung hợp. Có chút trầm mặc, có chút nặng nề đáp ứng cái này kỳ vọng, đang dùng mình ma lực bao khỏa nguyền rủa hắc ngốc. Lại là ngược lại nhớ tới một chuyện khác, nàng lúc này đã đại khái thông qua cái kia một tia hỗn độn ma khí hiểu được chính mình cái này nhân cách là bởi vì cái gì đản sinh. Cũng bởi vậy, nàng cảm giác được Ngưu Khôi tồn tại, cảm giác được Ngưu Khôi cùng nàng ở giữa loại kia chủ tớ quan hệ. Là tại đối phó Caster thời điểm thôi đi, xem ra ta còn thực sự là quá non. Vào lúc đó chủ quan a, hắc ngốc nghĩ thầm, bất quá, làm bởi vì chủ quan mà ra đời nhân cách, nàng mặc dù đối với mình ngay lúc đó chủ quan có chút ảo não, nhưng hiển nhiên là càng hy vọng cái này chủ quan tồn tại. Dù sao nàng chủ quan bên trên cảm giác nàng hiện tại cái này nhân cách nắm giữ lý niệm, thế nhưng là so nguyên bản muốn tốt hơn đâu, nguyên bản nàng sống qua chính phái. Mình đối với mình thực hiện khuôn sáo quá nhiều, mà nàng bây giờ từ bỏ những thứ vô dụng kia khuôn sáo. Cảm giác mình có thể làm được sự tình biến càng nhiều, sống cũng càng thêm nhẹ nhõm, thống khoái. Tại hoàn toàn giải mình đản sinh nguyên do về sau, hắc ngốc không chỉ có đối nhau cái này tồn tại, cùng nó làm nàng đản sinh ý đồ sinh ra suy đoán. Hắc ngốc có thể hiểu đến Ngưu Khôi cường đại đến mức nào. Nàng chưa từng gặp qua chân chính thần linh, nhưng là Ngưu Khôi có lực lượng cũng đã gần như thần linh, có thể tùy ý đùa bỡn sinh tử, có thể qua lại các cái thế giới, có thể tại địa hạch chỗ sâu đi ngủ, có thể trưởng khống một nước chi địa linh mạch. Cái này vân vân tổng tổng vừa nhắc tới đến. Ngưu Khôi ở cái thế giới này thế nhưng là so rất nhiều thần đều càng thêm giống một cái thần đâu. Đương nhiên, hắc ngốc hiểu rõ không có cặn kẽ như vậy. nàng đối Ngưu Khôi chỉ là có một cái đại khái cảm ứng mà thôi. Nàng minh bạch Ngưu Khôi là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nhưng là, như thế một nhân vật mạnh mẽ, nếu như muốn đạt được cái này Fuyuki City Holy Grail, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, cần phải đưa nàng cái này nhân cách lấy ra sao? Có lẽ là có ẩn tình, có lẽ đối với mới là cần nàng đi làm một chút đặc thù sự tình. Có lẽ là đơn thuần coi trọng sắc đẹp của nàng, cùng cứng nhắc sắp giống như đá ngốc Mao Vương khác biệt. Nàng tại không có nhiều như vậy khuôn sáo về sau, tư tưởng cũng biến thành càng thêm vô câu vô thúc một chút. Cho nên đối với sắc đẹp của mình, cũng hơi có một chút tự tin đâu. Bất quá, lúc này tạm thời trước mặc kệ nơi này có cái gì nguyên do. Hắc ngốc hiện tại chủ yếu là, đối phương đã thông qua loại thủ đoạn này để nàng người này sinh ra. Như vậy, chủ nhân cách đâu? Đối phương còn biết cho phép chủ nhân cách tồn tại sao? Hắc ngốc không quá chắc chắn, nhưng lúc này vẫn là từ hỏng góc độ đến cân nhắc càng thêm hiện thực một chút. Cho nên, mặc dù cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng là nàng vẫn là làm xong chủ nhân cách biến mất chuẩn bị. Đồng thời bởi vì tự tôn cùng hối tiếc, nàng cũng nhắc nhở với tư cách chủ nhân ô ngốc Mao Vương một cái. Chủ nhân cách phản ứng quả thực để hắc ngốc hơi kinh ngạc. Nàng nguyên bản thân là chủ nhân cách một bộ phận, cũng không có trải qua loại tình huống này. Cho nên, nàng đối nguyên bản mình tại đứng trước loại này có chút bi thương cảnh ngộ lúc, lại có thể làm đến loại này thoải mái, mà sinh ra một điểm rung động cảm giác. Đồng thời, còn có một chút đắc chí ý vị. Ta nguyên lai có thể làm đến loại trình độ này à. Trong nội tâm nàng như thế đắc ý, theo vài câu nói chuyện với nhau, ma lực đem nguyền rủa hoàn toàn bao khỏa, nổi bật đi ra nguyền rủa bị hắc ngốc dùng hỗn độn ma khí một chút xíu quấn quanh đi lên. Atoria ngó út run rẩy, sau đó chậm rãi làm ra dẫn ra uốn lượn động tác. Ma lực vận hành lần nữa bình thường. Nguyên bản cứng ngắc lại nửa bên tay trái, lần nữa khôi phục linh hoạt tự nhiên trạng thái. Hỗn độn ma khí, cỗ lực lượng này hiển nhiên không phải gá buýt he nguyền rủa có thể tùy tiện cho không nhìn. Tại hỗn độn ma khí quấy nhiễu dưới, cái kia cỗ nguyền rủa đã bị thành công chế trụ. A, nắm giữ rất nhanh mà. Thấy cảnh này Ngưu Khôi có chút sợ hãi thán phục nói đến. Bất quá suy nghĩ một chút cái này hắc ngốc nhân cách chính là do hỗn độn ma khí thêm ác chi nguyền rủa dẫn. Đạo hình thành, đây cũng không tính là quá mức không hợp thói thường. Màu vàng điểm điểm tinh quang từ chiến trường chung quanh lơ lửng lên. Bọn chúng mỗi một cái nhìn qua đều như vậy yếu ớt. Nhưng là số lượng có một chiều, ngàn vạn, từ từ hội tụ. Đem một đoạn này dòng sông cùng chung quanh đều chiếu rọi tựa như mộng ảo bên trong tinh linh quốc. Độ, mỹ lệ mà mộng ảo. Đó là Emiya Kirisugu, Iriviel, Diamuit, Iskandar. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn xem sừng sững tại trong sông cái thân ảnh kia. Cái kia thần thánh, cao khiết thân ảnh, Brown Night King cầm trong tay Excalibur. Chung quanh những cái kia hải ma đánh tới xúc tu, không có một cái nào có thể tới gần, vừa tiếp cận liền sẽ bị cái kia xoay quanh ma lực cho bay e, Rider. Dùng ngươi bảo cụ, đem cái quái vật này chuyển đến vị trí kia không có vấn đề chứ. Atoria nhìn cách đó không xa, không trung Iskandar nói đến, a là không có vấn đề, Saber, ngươi có thể giải quyết hết nó sao? Iskandar hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có vấn đề, Atoria bình tĩnh nói đến, một chút cũng không có kiêu ngạo ý tứ. Tốt, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Đây là ta cuối cùng có thể cấp cho trợ giúp. Saber, chuẩn bị kỹ càng a. Iskandar nói xong, vọt tới hải ma bên người. Reality Marble mở ra. Hồ một cái đem hải ma nuốt vào, kim quang hội tụ ở trong kiếm, sáng chói bên trong lộ ra một cỗ thê mỹ. Đối mặt xuất hiện lần nữa hải ma, Atoria không có nửa điểm do dự, quả quyết chém xuống kiếm trong tay của chính mình, cũng lớn tiếng hô lên tên của nó: Excalibur. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.